tìm ra sự thật của mọi bí ẩn, tạo ra một tương lai thực sự tốt đẹp cho tất cả trẻ em, tất cả người lớn và tất cả nhân loại trên trái đất. Các thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài rốt cuộc đang tính toán điều gì vẫn chưa rõ. Lâm Huyền tự nhủ trong lòng, nhưng Copernicus nhất định phải chết. Có lẽ vì Copernicus là người gia nhập câu lạc bộ thiên tài đầu tiên có thể độc lập hỏi Einstein, nhận được nhiều thông tin và sự thật nhất, nên ông ta có sức mạnh rất lớn để kiểm soát thế giới và lịch sử. Không ai biết mục đích thực sự của ông ta là gì. Cũng không ai biết ông ta là ai, làm thế nào để đánh bại ông ta. Nhìn từ những lần trải nghiệm thế giới tương lai của Lâm Huyền, dường như nơi đâu cũng có bóng đen của Copernicus che phủ khắp nơi. Rất có khả năng những thiên tài khác đều đã thất bại, chỉ có Copernicus là kẻ chiến thắng tất cả. Người có khả năng giết chết No.2, Copernicus. Lâm Huyền nheo mắt, có lẽ chỉ có mình ta. Thấy Lâm Huyền đứng ngây ra đó không nói gì, Lưu Phong đi đến góc phòng thí nghiệm, vỗ nhẹ lên chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng trên bàn. Về chuyện đồng hồ thời không, tôi đã báo cáo xong, bây giờ đến hạt thời không trạng thái liên kết. Cậu mau qua đây xem đi. Lâm Huyền nghe lời Lưu Phong, bước nhanh tới. Lưu Phong bấm bấm nhập mật khẩu, mở cửa tủ lạnh, để Lâm Huyền nhìn vào bên trong. Quay, quay. Trước mắt hắn là hai hạt thời không đang quay quanh nhau, xoay tròn liên tục. Giống như lần đầu tiên Lâm Huyền nhìn thấy chúng. Mỗi hạt đều dữ dội, tràn đầy những tia điện mảnh, bao quanh nhau không biết mệt mỏi. Bên trong các quả cầu điện tích không ngừng va chạm vào các quả cầu màu xanh, tràn đầy tính xâm lược. Đây chính là hạt thời không trạng thái liên kết trong trạng thái hoàn chỉnh, nguyên vẹn. Đầy năng lượng, tràn trề sức sống. Nó hồi phục lại từ khi nào vậy? Chính là vào lúc cơn bão tuyết màu xanh biến mất. Lưu Phong đáp, cậu cũng biết, vào lúc 2 giờ 14 phút, cả thành phố Đông Hải đều phủ đầy mảnh sao xanh, sau đó chỉ vài giây thì biến mất. Rồi ngay lập tức, tủ lạnh nhỏ này phát ra tiếng bíp bíp, tôi mở ra xem thì thấy hạt thời không trạng thái liên kết này đã khôi phục năng lượng. Nhưng không chỉ là sự thay đổi về mặt thị giác, trước khi cậu đến, tôi cũng đã sử dụng thiết bị để kiểm tra, năng lượng của hạt thời không trạng thái liên kết này hoàn toàn nguyên vẹn, không tiêu hao chút nào. Đây chính là trạng thái nguyên bản, hoàn chỉnh nhất của hạt thời không. Các bạn vừa nghe xong tập 144 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.